Phong cuồng lão sư Lăng Duệ. Chương 25, say rượu khiến người yêu hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cân rượu đế vào bụng, tôi say, bà chỉ uống vài hớp, bởi vì còn phải lái xe nên không dám uống nhiều. Tựa vào cửa kính xe, nhắm mắt lại, gió thổi vào mặt, lành lạnh, thực thoải mái. Giờ đi đâu? Bà càu nhàu hỏi một câu. Nhà. Không về nhà còn có thể về đâu? Không sang nhà Đỗ Cẩn à? Bà bắt đầu hóng hớt. Ngày mai người ta còn đi làm. Con cũng không phải không có chỗ ở. Thật là. Trách ba nhiều chuyện. Hai đứa tụi con cũng nên ra kết quả đi chứ. Ba có ý thăm dò. Ba còn nhìn không ra kết quả à? Ha ha. Chờ xem. Tới nơi. Mở cửa. Không đứng vững. Lung lay vài bước. Cần ba đỡ con lên lầu không? Ba hô lên với tôi. Con không sao. Ba về đi. Lảo đảo đi lên lầu. Tìm chìa khóa. Sờ vào túi. Hử. Có hơn một chìa. Chẳng lẽ do tôi quá xỉn. Cẩn thận nhìn. Trừ một chùm chìa khóa của tôi còn có một chìa khác. Hỏng mất. Vào nhà trước đã rồi tính sau. Mở cửa. Ngồi trong phòng khách nhìn chiếc chìa khóa đăm đăm. Nhìn tới nhìn lui kiểu gì cũng thấy dư ra một cái. Không thể nào, tôi còn trẻ mà đã trở nên lú lẫn à, nghĩ mãi vẫn cảm thấy không đúng. Nghĩ một hồi, tựa hồ nghĩ ra, gọi điện cho Cần, trong túi em có thêm một cái chìa khóa. Học theo Cần, trực tiếp vào đề, nghĩ đến tôi, Cần nhẹ giọng hỏi, dạ, em cũng không có ôm qua người khác. Cười. Câu này đủ tiêu chuẩn. Phòng chừng ai kia bên đầu dây lại đỏ mặt. Em uống rượu hả? Cần cẩn thận hỏi. Dạ, uống với ba. Hàn huyên một chút vụ việc làm. Uống nhiều không? Có nhức đầu không? Dạ hơi hơi. Có chút nóng. Uống nhiều ít vậy. Rõ ràng là cười nhạo tôi đô yếu. Không tám lạng cũng nửa cân đi. Rượu đế. Kinh ngạc. Sao có thể cho rằng tôi uống bia bị say đến quắc cần câu chứ? Dạ, em muốn chết à? Uống nhiều rượu như vậy làm gì? Có phải uống rượu sướng lắm không? Tôi kệ em, nói xong, gác máy, đầu choáng váng, nhìn cái chìa khóa trên bàn. Ấn nút gọi lại, đã tắt điện thoại, xem ra là nổi giận thật. Sao hôm nay cô gái nhỏ lại nóng tính vậy? Có chút sợ hãi. Hay là mau chạy sang đó xem. Có nên đi không? Trong lòng do dự. Đứng lên. Bước hai bước liền cảm thấy trời đất chao đảo. Ba cho tôi uống cái rượu gì vậy? Tác dụng chậm kinh khủng. Tới nhà tắm. Dùng nước lạnh dội lên đầu. Tựa hồ dễ chịu hơn một chút. Bắt đầu buồn nôn. Vịn bồn cầu bắt đầu ói. Thực hoài nghi rượu ba mua là rượu giả. Làm cho tôi bây giờ có triệu chứng như trúng độc cồn. Ói ra một hồi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Trên người đầy mồ hôi. Quần áo ô uế, cởi ra ném vào máy giặt. Rửa mặt, súc miệng. Vẫn cảm thấy khó chịu. Đánh răng thật kỹ. Cuối cùng mới tống hết được mùi vị nôn mửa đi. Đầu óc tỉnh táo lại một chút. Lúc này mới nhớ tới hình như mình đã làm Cần tức giận. Di động tắt máy, vậy gọi điện thoại ban. Đợi hồi lâu cũng không ai bắt máy. Chẳng lẽ giận đến độ rút dây điện thoại? Không thể nào, lại gọi thêm một lần. Vẫn không ai bắt máy. Trong lòng có chút sốt ruột. Vội vàng thay quần áo. Cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Mới vừa chạy tới cửa cầu thang đã đụng trúng người ta. Xin lỗi, hôm nay quả thật là lỗ mãng. Trong khu này đều là các cụ cao tuổi. Lỡ như đụng ngã đúng là gánh không hết tội. Uống rượu còn chạy đi đâu? Hề, sao giọng nghe quen vậy? Vừa ngẩng đầu, ngẩn ngơ, Cần đứng đó, nghiêm túc mà phẫn nộ nhìn tôi. Đã trễ thế này còn muốn đi đâu? Tiếp tục nghiêm giọng, dạ, em, cô, sao cô lại tới đây? Hết cả hồn, hai, hèn gì điện thoại nhà nàng không ai bắt. Hóa ra là đến chỗ tôi. Em muốn nói nhưng không biết nên mở miệng thế nào. Trong lòng có chút cảm động, có chút hồi hộp, Em cái gì mà em? Lên lầu rồi nói sau. Giọng Cẩn nhàn nhạt, đi phía trước tôi, nhìn bóng lưng của nàng. Có chút không nắm được tình huống. Uống một chút rượu thôi mà. Vì sao lại giận đến như vậy? Về đến nhà, bật đèn, trong phòng khách là một đống hỗn loạn. Cẩn nhíu mày, tôi vội vàng cười trừ chạy đi dọn dẹp sơ một chút. Cô ngồi đi, tôi chỉ sofa, cực kỳ chột dạ. Cẩn ngồi im trên ghế, không hề nói một lời nào. Tâm tư của Cẩn trước giờ vẫn luôn khó đoán. Lúc này tính tình lại có chút đột nhiên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Sơi tái, tôi ngồi xuống cạnh Cẩn, nhìn nàng, Cẩn không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn bàn trà. Cô sao vậy? Tức giận à? Cẩn thận nhích lại gần. Cẩn không nói lời nào. Cái này tôi cũng bó tay bó chân. Bình thường tôi vẫn cảm thấy mình rất nhanh trí, nhưng giờ lại cảm thấy hết đường xoay sở. Hết đường, thật sự là hết đường a. Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Bình thường hai chúng tôi đều là người quen với việc im lặng. Tuy nhiên, lúc hai người ở chung lại chưa bao giờ thấy nặng nề. Vẫn luôn trong tình trạng nói mãi không hết chuyện. Thế nhưng cục diện như bây giờ, thật đúng là không thường gặp. Làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Có phải em chọc cô không vui? Tôi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi. Mình cũng có chút ghét bỏ chính mình. Tôi không phải là người biết cách an ủi người khác. Bình thường bạn bè giận dỗi chỉ cần nói vài câu đơn giản là xong. Tôi không nói nhiều, bởi vì không có cảm giác run sợ trong lòng như thế này. Không có cảm giác lo lắng mà đau lòng như thế này. Người con gái tôi yêu ngồi yên bên cạnh tôi, im lặng, giống như tôi đã làm sai gì đó. Nhưng tôi cảm thấy mọi việc không phải đơn giản như vậy. Nghĩ không ra, đoán không được, nếu nàng muốn ngồi yên như vậy, tôi sẽ ngồi cùng nàng. Nàng nhìn sàn nhà, tôi nhìn nàng, vẫn không nhúc nhích, chúng tôi biến thành hai bức tượng điêu khắc. Thật lâu sau, rốt cục đợi được nàng mở miệng. Em ói ra à? Quay đầu nhìn tôi. Dạ, tôi cúi đầu nhìn trái nhìn phải. Trên quần áo không có dấu vết, làm sao mà thấy được? Em thay quần áo, nhìn thấu ý nghĩ và nghi hoặc của tôi. Nàng công bố đáp án trong lòng tôi. Dạ, ha ha, tôi cười cười. Hôm nay em uống với ba, không cẩn thận qua chén một chút. Em xin lỗi, tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn. Cẩn không nói gì, nhẹ nhàng di chuyển, chậm rãi tựa đầu vào vai tôi. Trong thoáng chốc tay chân trở nên luống cuống. Tôi muốn ôm eo Cẩn, lại không dám làm ra bất kỳ hành động nào. Cẩn không nói lời nào. Tôi cũng không biết nên nói gì. Tình huống hôm nay thật sự có chút đặc biệt. Có loại cảm giác lòng người đại loạn. Nàng chậm rãi giơ tay trái lên. Vòng ra sau, tôi liền ngây ngốc ngồi một chỗ. Cảm giác Cẩn di chuyển, đụng đến tay phải của tôi. Nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác 10 ngón tay nhanh chóng đan lại, trái tim cũng bắt đầu kích động. Cẩn không phải là người chủ động, mà lần này trở về, lại cho tôi quá nhiều niềm vui bất ngờ và những việc ngoài ý muốn. Cẩn ngẩng đầu nhìn tôi, vừa vặn chạm vào mắt tôi. Giờ khắc này, nhu tình như nước, vốn đang nửa say nửa tỉnh, tôi liền trở nên hoàn toàn say đắm. Trong ánh mắt tựa hồ có một chút chờ mong, tôi trở nên xúc động dị thường, ôm lấy cô gái nhỏ, hôn thật sâu, một giọt nước mắt đọng lại trên mặt của tôi, hai mắt vốn đang nhắm chặt mở ra, nhìn Cẩn trong lòng, có chút khó hiểu, Cẩn nhìn chán tôi, nhưng lại nhìn có chút thất thần, tôi nghĩ không ra nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng giơ tay lên, sờ sờ chán tôi. Tôi cảm giác được nhiệt độ từ đầu ngón tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Làm sao vậy? Có chút ngạc nhiên. Sẹo của em, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra. Sẹo, tôi vuốt thử một chút. Đúng là có vết sẹo. Nhiều năm trôi qua, tôi đã không nhớ rõ, cũng đã xem nhẹ nó. Tôi không phải người nhớ rõ những yêu thương, những chuyện không vui này. sẽ theo thời gian chậm rãi phai nhạt đi. Mỗi lần tôi đi qua hành lang, nhìn đến tấm cửa kính kia liền nhớ đến vết sẹo trên đầu em. Cẩn Như rơi vào trầm tư của bản thân. Đúng rồi, lúc đó em rất lợi hại nha. Mới chút tuổi đã luyện thành thiết đầu công. Đúng vậy, người ta là không đụng phải tường không quay đầu. Còn em là đụng phải tường cũng không quay đầu. Rốt cuộc khôi phục lại Cẩn mà tôi quen thuộc. Hôm nay quả thật có cảm giác như mình đang nằm mơ. Bây giờ xem như đã tỉnh mộng. Cô không sao chứ? Tôi không biết bây giờ hỏi cái câu này thì mình có não hay không nữa. Em không nghĩ ra đúng không? Dạ, có một chút, có điều, em xin lỗi, là em không tốt. Hai, đúng là không nên uống rượu. Thật vất vả mới trở về một lần. Làm sao lại uống say như vậy? Kỳ thật không trách em. Cẩn nhàn nhạt nói, tôi cũng có chút thất thố. Thất thố, Cẩn thế nhưng lại dùng từ này. Mơ hồ cảm thấy tựa hồ có gì đó mà tôi không biết. Cẩn nhích lại gần ngực tôi. Tôi vươn tay nắm lấy bả vai nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy. Minh Nhi. Cẩn nhẹ nhàng kêu tên tôi. Dạ, sao vậy? Tôi không muốn cảm giác về em sẽ bị lặp lại. Lời Cẩn làm tôi cảm thấy rất ảo diệu. Cái hiểu cái không? Sẽ không? Vươn tay trái. Vuốt ve mái tóc hỗn loạn. Chu Minh là người thế nào? Ai có thể lặp lại được em? Ai có thể xứng cho em lặp lại? Tôi nở nụ cười. Hôm nay nghe thấy em uống say nên có chút hoảng hốt. Trong thoáng chốc, có chút sợ hãi, đau lòng, đều là lỗi của tôi. Về sau em sẽ không uống nữa. Nếu Cẩn sợ tôi uống rượu, tôi thề cả đời không dính tới rượu. Không phải, không phải, Cẩn giải thích. Em không giống người đó, không nên trách em, người đó, à, tôi đã hiểu, là người đó. Cẩn im lặng, nhất định là vẻ say rượu của tôi làm cho nàng nhớ tới người đó. Hai, đều tại tôi, là lỗi của tôi, không làm rõ tình huống, không làm tốt chuyện nên làm, đừng nghĩ gì nữa, được không? Nhẹ nhàng hôn trán Cẩn một cái, người ta nói. Hôn trán là đại biểu cho tha thứ. Cẩn, em đào khách thành chủ. Cô tha thứ cho em được không? Tôi, rất ít khi thấy Cẩn muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chút khó xử. Em hiểu, không muốn nói thì đừng nói. Không muốn nghĩ thì đừng nghĩ. Em sẽ không thay đổi. Dù là uống rượu hay không uống rượu. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Em cũng sẽ không thay đổi. Được không? Đừng sợ. Ôm Cẩn vào trong ngực. Giờ khắc này, nàng liền rúc vào trong lòng tôi. Nước nở. Vì sao cuối cùng tôi lại khiến người tôi yêu chảy nước mắt? Tôi phát hiện mình thật sự vô dụng. Cách chương.